Siêu cấp thần cơ nhân. Chương 1821, chú ngữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Isa ngồi ở trên ghế, nhìn chính ở ngưng tụ sức mạnh xung kích hai lần tiến hóa Hàn Sâm. Trên mặt một điểm vẻ mặt cũng không có, thật giống là bị đóng băng lại, chỉ có khóe mắt tình cờ co giật một thoáng, biểu hiện nội tâm của nàng không bình tĩnh. Hiện tại Isa trong lòng trước hầu như là đang chảy máu. Từ vừa nãy nàng nói xong cái kia phiên lời nói hùng hồn sau đó, Hàn Sâm đã sử dụng 3 cái vạn từ quả gen dịch, 2 chi lôi kích gen dịch, 2 chi tái sinh gen dịch cùng 1 nhánh băng hỏa gen dịch, 1 nhánh thú huyết gen dịch. Những thứ này đều là có thể khiến gen chiến giáp 2 lần tiến hóa bảo bối. Như sinh vật, chỉ cần đến lần trước cái, liền đủ để 2 lần tiến hóa. Có thể Hàn Sâm đã sắp muốn đem Isa chính mình tiểu kim trong kho này điểm của cải đều dùng hết. Cho đến bây giờ vẫn không có có thể hoàn thành 2 lần tiến hóa. Mặc dù đối với bộ tộc nữ hoàng tới nói, những thứ đồ này cũng không có thể tính gì chứ. Có thể bộ tộc đồ vật cũng không phải bản thân nàng nói dùng liền có thể tùy ý sử dụng. Những thứ này đều là nhà của chính nàng ngọn nguồn. Không tính là rất lớn của cải, then chốt là những thứ đồ này đều là có tiền cũng không thể mua được. Có tiền cũng không có chỗ mua, dùng liền không còn, mấu chốt nhất chính là, đến hiện tại Hàn Sâm vẫn không có 2 lần tiến hóa dấu hiệu. Để Isa nữ hoàng này cũng bắt đầu có chút trong lòng chột ra. Có lỗi với nữ hoàng đại nhân, ta lại thất bại. Hàn Sâm bất đắc dĩ đứng lên tới nói đường. Tính cả lần này, hắn đã thất bại 11 lần. Kế tục, Isa mặt không hề cảm xúc nói rằng, khóe mắt nhưng khó có thể làm người điều tra lại co giật 2 lần. Hiện tại nàng liền còn lại 1 nhánh sôi trào dùng hỏa gen dịch cùng 1 nhánh nhỏ bé tế bào gen dịch. Thật sự nếu không có thể thành công, cái này đầu tư coi như là triệt để thất bại. Nàng cũng không biết tiếp theo nên xử lý như thế nào Hàn Sâm. Đầu tư nhiều như vậy, muốn nói trực tiếp không còn quản Hàn Sâm đi. Đây là mất hết vốn liếng. Có thể lại kế tục đầu tư, liền cần trả giá càng to lớn hơn đánh đổi đi kiếm những kia có thể thúc đẩy gen chiến giáp tiến hóa bảo vật. Bất luận một loại nào, đều Isa cảm giác có chút đau lòng. Hàn Sâm lại cầm lấy 1 nhánh gen dịch, trực tiếp 1 cái uống xuống, đồng thời lại tiếp tục vận chuyển. Gen vật ngữ, chú ngữ chiến giáp mặt trên khí tức lưu động, từng luồng kỳ dị sức mạnh truyền vào trong đó. Đột nhiên, chú ngữ gen chiến giáp mặt trên 1 cái thần bí phù hiệu đột nhiên sáng lên 1 cái lệnh vẫn quan tâm hắn Isa tâm đều đi theo nhảy 1 cái. Tiếp theo chú ngữ áo giáp mặt trên từng cái thần bí phù hiệu đều theo sát dùng lên. Không mất một lúc, toàn bộ gen chiến giáp đều bị những thần bí đó phù hiệu ánh nhứ một đoàn do phù hiệu tổ thành hòa diễm. Isa nhất thời trong lòng vui vẻ. Rốt cục muốn thành công rồi sao? Thập nhị chi gen dịch tập trung vào. Tuyệt đối không phải một con số nhỏ. Lúc này liền Isa đều trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Nếu như cuối cùng đây 2 chi còn không được, nàng thực sự không biết có nên hay không vận dụng tộc trong kho tồn kho. Ở cái kia một mảnh phù văn quang diễm bên trong, chú ngữ gen chiến giáp rốt cục bắt đầu hòa tan. Hòa tan sau chất lỏng chậm rãi vặn vẹo biến hóa, dần dần hình thành một cái mô hình. Thấy Hàn Sâm là hướng về quý tộc phương hướng tiến hóa, mà không phải dị chủng, Isa hơi thở phào nhẹ nhõm, là tiến hóa thành dị chủng, nói không chắc còn có thể có càng chuyện phiền phức. Isa ánh mắt lom lom nhìn chằm chằm gen chiến giáp biến thành mô hình, muốn biết Hàn Sâm có thể ngưng tụ ra sao gen vũ trang. Biến thái như vậy yêu cầu gen thuật. Ngưng tụ ra gen vũ trang, liền Isa đều có chút chờ mong. Gen chất lỏng không ngừng biến hóa, mô hình càng ngày càng rõ ràng. Bất quá Isa sắc mặt cũng càng ngày càng quái lạ, binh khí cùng áo giáp loại hình gen vũ trang xem như là thường gặp nhất. So ra thiên môn một điểm, cũng có hàng ngày đồ dùng thậm chí là máy móc loại gen vũ trang. Có thể Hàn Sâm ngưng tụ ra cái này gen vũ trang. Xem hình thái nhưng có điểm quái lạ, tuy rằng vẫn chưa hoàn toàn ngưng tụ thành công, có thể đại khái đường viền cũng đã có thể thấy rõ. Cái kia rõ ràng là một cái ngũ quan đầy đủ, còn có tay có chân, xem ra như là một cái tinh tộc hài đồng dáng dấp sinh vật. Là máy móc con rối loại gen vũ trang sao? Isa trong lòng âm thầm suy đoán, có thể theo gen vũ trang càng ngày càng tiếp cận hoàn mỹ trạng thái. Isa sắc mặt cũng thay đổi càng ngày càng bắt đầu kinh hãi. Liền Hàn Sâm trước mặt không trung, gen chiến giáp hòa tan sau ngưng tụ ra gen vũ trang liền trôi nổi ở nơi đó. Quỷ không nói lên lời, cái kia dĩ nhiên là một cái 11-12 tuổi dáng dấp nữ hài. Thon dài êm dịu chân dài cùng cánh tay, một cái màu đen thùy đến gót chân tóc dài, còn có đồng dạng là màu đen như màn đêm như đồng tử. Lộ ở bên ngoài da thịt trắng mịn nhẵn nhùi, cùng chân nhân không khác, mà trên người phần lớn địa phương đều bị áo giáp màu trắng bao đựng đồ vào trong đó. Ở nàng một đôi tiểu xảo trắng mịn trong bàn tay, còn các nắm một cái màu trắng tinh xảo súng ngắn ổ quay. Ở cái chuôi thương vị trí, hai cái súng ngắn ổ quay các có khác một chữ. Isa chỉ biết là cái kia như là cổ đại tinh tộc văn tự, nhưng lại không biết là có ý gì. Đột nhiên, cái kia ánh mắt của cô gái khẽ nhúc nhích, thân thể đến sàn nhà bên trên, một tay nắm một cái súng ngắn ổ quay, nhắm ngay Isa, tựa hồ là đang thủ hộ Hàn Sâm. Không hợp có người nguy hại đến hắn như vậy. Isa trợn to hai mắt có chút khó mà tin nổi nhìn tên thiếu nữ này. Nàng gặp gen vũ lực giả không biết đường có bao nhiêu, nhưng từ trước tới nay chưa từng gặp qua như vậy gen vũ trang. Đây cơ hồ chính là một cái sống sinh mệnh. Trên người nàng tỏa ra sinh mệnh khí tức, tuy rằng hơi thở kia có chút kỳ quái, thật giống là sống sinh vật, lại thật giống không phải. Bất quá xem biểu hiện của nàng, nhưng rõ ràng là nắm giữ có trí khôn. Hơn nữa một cái gen vũ trang biến thành cơ thể sống, lại vẫn nắm giữ áo giáp cùng song đem súng ngắn ổ quay. Isa chỉ cảm giác mình đối với gen vũ trang nhận thức bị triệt để lật đổ. Gen vũ trang ngưng tụ đã hoàn thành. Hàn Sâm mở mắt ra nhìn cái kia thiếu nữ, cũng là giật nảy cả mình. Làm sao ta gen vũ trang đã biến thành một cái sống sờ sờ thiếu nữ? Đây thực sự là ta gen vũ trang sao? Nhìn thấy cái chuôi thương mặt trên hai chữ kia, Hàn Sâm rốt cục xác định, đây quả thật là chính mình gen vũ trang không có sai. Cái kia hai cái tinh xảo màu trắng súng ngắn ổ quay mặt trên, một cái có khác chú, chữ, một cái có khác ngữ, chữ, chính là hắn gen tên chiến giáp. Hàn Sâm hơi suy nghĩ. Cô gái kia thả người nhảy một cái, hướng về trên người hắn đánh tới, đánh vào Hàn Sâm trên người một sát na, trực tiếp hóa thành một bộ màu trắng gen áo giáp bao vây lấy hắn toàn thân. Áo giáp mặt trên tràn đầy thần bí chú văn, từng luồng sức mạnh mạnh mẽ đầy dẫy Hàn Sâm toàn thân. So ra trước đây chú ngữ gen chiến giáp có thể cho hắn cung cấp sức mạnh mạnh không biết bao nhiêu lần. Cũng thật là ta gen vũ trang. Hàn Sâm trong lòng thán phục, liếc mắt nhìn chính mình tư liệu, quả nhiên thấy gen chiến thể chất cái kia một cột ở trong. Chú ngữ mặt sau chú giải đã biến thành nam tước, nữ hoàng đại nhân, ta thật giống đã thành công. Hàn Sâm xem nói với Isa, được, rất tốt, đón lấy liền cẩn thận tu hành. Isa tâm thần còn ở vào ở trong khiếp sợ, bị Hàn Sâm một tiếng thức tỉnh sau đó vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo lại. Như vậy gen vũ trang, mặc dù là Isa cũng chưa từng nghe nói, có thể cái tên này còn thật có thể có chút thành tựu cũng khó nói. Như vậy gen vũ trang cũng quá quái lạ. Isa trong lòng âm thờ. Cách chương.